Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 571, ba loại phe phái. Canh 1, sát phong, cường hóa 17, cơ sở tốc độ phi hành, 200 mã 1440 mã, cộng 1420 mã, cường hóa vượt mức thuộc tính. Cộng 5 cường hóa phe phái không lựa chọn. Tiếp sau cường hóa thuộc tính tạm không kích hoạt. Đường dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất sát phong thuộc tính tin tức thời điểm. Một mảnh lúc trước bị dịch thu gác lại đối thoại khung lần nữa đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Thỉnh tại phía dưới vài loại phe phái. Lựa chọn một môn phe phái với tư cách là sát phong cường hóa 5 vượt mức cường hóa thuộc tính. 1. Ô sát, hóa thân thành sát, ô quang đen tối, cường hóa thuộc tính, nhân vật sát phong năng lực chuyển hóa làm ô sát, triệu hoán sương mù năng lực thay thế vì hóa thân thành một đạo cố định tốc độ phi hành vì 5000 mã. Ô quang, PS, cai phái hệ năng lực phi hành vô pháp đạt được nhân vật liên quan thuộc tính cùng với huyết mạch. Năng lượng tăng phúc. Chỉ có thể thông qua ô sát cường hóa vượt mức thuộc tính đạt được phát triển. Nhưng không cần tiêu hao vượt mức huyết mạch năng lượng. 2. Mây trắng. Xúc thế mà đi. Thế không thể đỡ. Cường hóa thuộc tính. Nhân vật khống chế sát phong lúc phi hành tức thời tốc độ phi hành đem theo nhân vật trước mắt thời. Gian phi hành tích lũy mà không ngừng tăng lên. Tại một cái giờ đồng hồ 35 phút đồng hồ. Căn cứ vào nhân vật liên quan thuộc tính, đến nhanh nhất tốc độ phi hành, cực đại nhất làm người vật thông thường tốc độ phi hành bạo phát cực trị 200%. Nên biên độ căn cứ vào nhân vật sát phong cường hóa đẳng cấp. PS, cai phái hệ tốc độ phi hành đề thăng hội dẫn đến huyết mạch năng lượng tiêu hao gia tăng. Cụ thể tiêu hao tăng trưởng vì thông thường ngang nhau tốc độ phi hành 50%. 3. Xôi trào, một đằng nhảy lên, trong nháy mắt vạn dặm, cường hóa thuộc tính, nhân vật tại triệu hoán sát phong thời điểm có thể thông qua một cái nhảy lên động tác để thay thế. Thông qua nhảy lên động tác kích hoạt hậu nhân vật sẽ đạt được 1000%. Căn cứ vào, bạo phát tốc độ phi hành, nên tăng phúc làm cơ sở tốc độ phi hành cường hóa. Lớn nhất thời gian duy trì vì 1 phút đồng hồ 35 giây. Căn cứ vào nhân vật sát phong cường hóa đẳng cấp, nên tốc độ phi hành hội theo thời gian duy trì biến mất mà nhanh chóng suy giảm. PS, cai phái hệ bạo phát tốc độ phi hành cần tiêu hao định lượng huyết mạch năng lượng. Đường huyết mạch năng lượng chưa đủ thì vô pháp phát động nên năng lực. Nhìn xem võng mạc thượng rậm rạp chằng chịt cường hóa tin tức. Dịch thu nhìn kỹ một lần bắt đầu hãm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, loại này không có phẩm chất biểu hiện phân nhánh thuộc tính cũng có kia từng người ưu khuyết. Bất quá hắn lúc này trước tiên ngược lại là không có đi lựa chọn. Mà là nghĩ đến một ít việc khác tình. Theo dịch thu hiện tại mạo hiểm không ngừng đổi mới. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm nhận được chính mình khuyết thiếu một cái chính quy. Dùng cho tăng siêu phàm may mắn năng lực, cứ việc vận mệnh triều tịch cũng có đủ nhất định loại năng lực này. Thế nhưng bản thân nó kỳ thật là một loại cơ sở hình tăng phúc. Mà hắn làm ra biểu hiện tới những năng lực kia, là tại đầy đủ cường đại vận mệnh chi lực hạ sở cưỡng chế sản sinh lợi ích thu được. Kia suy giảm không thể nghi ngờ là bay ra nghiêm trọng. Nhưng nếu như muốn đạt được loại năng lực này, dịch thu liền cần cùng những cái kia cổ xưa thế lực cùng với chân thần giao tiếp. Đây là dịch thu sở một mực tận lực tránh. Nhưng tựa hồ đến nhất định tầng thứ, loại này lần tránh bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn. Là đối với phàm vật mà nói, đa nguyên vũ trụ là bát ngát như thế, mênh mông là cuối cùng vô số năm cũng không chỗ nào thăm dò hùng vĩ. Thế nhưng đối với có nhiều thứ, có chút con đường mà nói, chúng cuối cùng hội đan chéo cùng một chỗ, khiến cho ngươi vô pháp đi trốn tránh. Dịch Thu Kỳ thật là tương đối khuyết thiếu loại năng lực này. Bởi vì đối với hắn cá nhân mà nói, đầu tiên hắn không có tương ứng nội tình. Hắn tư duy hình thức vẫn căn cứ vào hắn tại vật chất giới tích lũy hệ thống. Hắn thu hoạch có về siêu phàm thế giới tin tức đều là phá toái, mất trật tự, mà hắn trí lực cũng không đủ lấy chèo chống hắn cường ngạnh địa xuyên thấu này một tin tức chướng ngại, trực tiếp phân tích ra kia sau lưng che giấu chân tướng. Đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, bọn họ luôn là mù quáng mà tin tưởng mình trí lực. Tin tưởng thông qua bọn họ kia trơn nhãn não đường về sở phân tích ra tới cái gọi là chân tướng. Dịch Thu ngược lại là không có loại này. Hắn đối với mình trí lực có rất rõ ràng nhận thức. Cứ việc đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống để cho hắn trí lực trưởng thành làm 12. Miễn cưỡng có thể với tư cách là một cái chẳng phải tiện tay. Trần nhà có hạn pháp sư học đồ. Thế nhưng đối với hắn hiện tại cần thiết đối mặt sự vật mà nói. Điểm này trí lực tịnh không đủ để cho hắn trực tiếp đi đối mặt. Không có bất kỳ sinh linh là toàn trí toàn năng. Dù cho thần chỉ cũng quy củ địa hạn định tại chính mình thần trước trong lĩnh vực. Dịch Thu sẽ không mù quáng tự tin địa cảm giác mình có thể làm đa nguyên vũ trụ kỳ tích. Hắn càng muốn dùng hắn hiện tại đã có điều kiện đi bù đắp chính mình đối ứng ngắn bản. Đó chính là thông qua một loại lấy siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác hỗn hợp để đạt tới. Tương tự thẳng cảm giác năng lực này so với hắn dùng kia 12 điểm trí lực đi phân tích cùng lựa chọn. Cần nhờ phổ nhiều lắm, Dịch Thu đã từng cũng vô ý thức đi như vậy sử dụng chính mình trực giác. Thế nhưng hắn ở phương diện này tích lũy còn xa xa không có đạt tới có thể hình thành một cái thành hệ thống siêu phàm năng lực tiêu chuẩn. Đối với từng cái siêu phàm năng lực mà nói, cũng phải cần đầy đủ dài dằng dặc tích lũy, thí nghiệm cùng gian khổ thăm dò mới có thể đạt được. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tự nhiên không thể đợi đến có loại năng lực này về sau lại tuyển chọn. Hắn nhìn lấy võng mạc thượng về sát phong ba loại phe phái lựa chọn. Bắt đầu ở trong nội tâm cân nhắc lợi hại lên. Hoặc là nói là cân nhắc lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói đây càng nhiều hơn là kích phát chính mình trực giác. Đi thử đồ lựa chọn một loại đối với hắn càng có lợi năng lực. Đầu tiên, Dịch Thu cảm giác ô sát đối với mình mà nói chẳng phải phù hợp. Với tư cách là cùng hắn hiện tại chiến đấu hệ thống chặt chẽ tương liên trong huyết mạch một loại. Diễn sinh năng lực, sát phong tự nhiên là muốn làm vì một loại thông thường năng lực dung nhập vào Dịch Thu hệ thống. Bên trong, hắn cảm giác mình nhất định là muốn lựa chọn một ít có đủ phát triển tính năng lực. Cứ việc ức sát cố định tốc độ phi hành có thể đạt tới 5.000. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói hiển nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bởi vì hắn không thiếu khuyết thu hoạch sát phong cường hóa cần thiết huyết mạch tư liệu sống con. Đường cũng không thiếu hụt cường hóa cần thiết vận khí. Cứ việc sát cũng có đủ nhất định phát triển tính. Thế nhưng loại này phát triển tính so với cái khác hai cái mà nói hiển nhiên quá đơn bạc. Hơn nữa liền trước mắt mà nói. Dịch Thu cảm thấy sát phong khói đen cùng mình liên quan năng lực vẫn tương đối phù hợp. Hắn cũng không nghĩ như vậy cải biến nó tính chất. Về phần mây trắng cùng sôi trào, Dịch Thu trực tiếp đào bào trừ nghiêm cẩn toán học tính toán, trực tiếp từ công hiệu phía trên để phán đoán. Liền Dịch Thu cảm giác, hắn cho rằng phía trước thích hợp hơn tại đường dài chạy vội, mà người sau lời thích hợp hơn tại chiến đấu bên trong truy sát cùng với chiến thuật tính chuyển di. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ếch. Này cây côn lúc này đã cùng Dịch Thu lần đầu đạt được nó thời điểm bộ dáng sâu sắc bất đồng. Nó toàn thân bắt đầu hiển lộ ra kim sắc quang mang. Này quang không giống như hoàng kim chói mắt, cũng không có mặt trời như vậy huy hoàng lừng lẫy, mà là mang theo một cỗ phong mang cùng nghiêm nghị khí tức. hướng thế nhân biểu hiện ra nó chân thật nhất bản chất, một kiện sát khí. Nhìn xem nó, Dịch Thu cảm thấy có đo, vì vậy hắn không chần chờ nữa, trực tiếp dụng ý nhận thức chọn chúng đối thoại khung một người trong tuyển hạng. Sau đó một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.